Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, này một đường, Diêu A Diêu tới rồi Trần Tu Viên, Trần Tu vừa thấy bọn họ, liền nhiệt tình nghênh ra tới, xem ra liền cũng may chờ bọn họ, quả nhiên, hai câu thăm hỏi sau, hắn liền ngôn nói nhận được Bạch Phu Nhân tin, ấn nhật tử đúng là 10 ngày sau. Bọn họ là có thể lại đây, chỉ là lần này tới, nghe nói là nàng một cái khác trượng phu Tĩnh Ảnh, Thiến Hề phía trước mơ hồ từ Trân Châu trong miệng biểu tình, biết được vị này Tĩnh Ảnh là nàng yêu nhất trượng phu. Gặp qua Khúc Tông như vậy khuynh thành nhân nhi, nàng nghĩ không ra Tĩnh Ảnh công tử sẽ là như thế nào phong hoa, cũng không biết nói. Này hơn nửa năm, tranh cái nhưng mạnh khỏe, đã định hạ nhật tử. Thiến Hề cũng liền an tâm, kiên định ở Trần Tu Viên trung trụ hạ, làm Đông Tán hồi trình. Đông Tán lại khăng khăng muốn đem thác cá việc này giúp nàng xong xuôi lại phàn. Thiến Hề cũng liền tùy hắn, chạng vạng. Thiến Hề cùng Xích Nhân song song đến chợ đi lên chuyển, hiện tại có tiền. Mua mấy chỉ loại dương trở về đi, Xích Nhân kiến nghị, Thiến Hề lắc lắc đầu. Này tiền không phải để đó không dùng. Liền chúng ta kia địa phương, không thể so đại thảo nguyên, dương tiền lời cũng không nhiều lắm, vẫn là trước mua chút gà rừng, chu kỳ đoàn tiền lời mau, ăn thiếu lại không uổng sự, còn có thể đẻ trứng, đặt ở trong rừng trúc lớn lên lại phì lại trắng, kia cũng hảo. Thiến Hề nhìn về phía hắn, nói, 2000 lượng, người cầm đi 1920, ta chỉ cần 100 lượng có thể. Xích Nhân lắp bắp kinh hãi. Thiến Hề, không được, khiến cho, Nam Bắc đi hóa, tiền vốn không thể thiếu, người hiện tại hiểu được chính mình kiếm tiền, liền giống như ta duỗi thân tay chân, không cần lại chính mình chịu khổ, tụ thiếu thành nhiều, về sau chúng ta chậm rãi nhất định sẽ phú lên. Xích Nhân cười khổ cười, nắm chặt tay nàng, người như vậy tin ta, nhưng thật ra làm ta không có đường lui, nếu như có thể. Ta nhưng thật ra tưởng đi theo Bạch Phu Nhân thuyền đi Trung Nguyên. Thiến Hề dừng lại bước chân, kinh ngạc xem hắn, người muốn đi Trung Nguyên? Xích Nhân nghiêm túc gật gật đầu, ta suy nghĩ, cả đời ngốc tại hẻm núi, liền tính lại như thế nào nỗ lực chăm chỉ, cũng so không được Mai Ngọc Sơn Trang kia nhiều năm qua cơ nghiệp. Ngay cả làm ngươi quá thượng không chịu trời đông giá rét bách khổ nhật tử, cũng không thể. Trung Nguyên đất rộng của nhiều, cơ hội hẳn là càng nhiều, không riêng gì Kiến Khang Thành như vậy phú đều, trời đất bao la, ta tưởng khắp nơi chạy chạy, về sau, cũng mang ngươi hảo hảo xem một phen. Thiến Hề bị Xích Nhân hùng tâm tráng trí cấp kinh đến. Sau một lúc lâu nhìn hắn nói không nên lời lời nói, nghe tới có điểm không biết trời cao đất dày. Đúng không, Xích Nhân chính mình trước cười, Trân Châu tỷ làm đó là như vậy Nam Bắc đi hóa sinh ý. Nghe nói nhà bọn họ trước kia là đi giúp xuất thân. Ai cũng làm bất quá bọn họ, hướng hảo nói ngươi có thể đi theo bọn họ học chút. Chiếm chút ưu thế, nhưng hướng hỏng rồi nói. Cùng bọn họ làm đồng hành, lại có chút không ổn. Thiến Hề nghĩ hắn đột nhiên đi như vậy xa. Trong lòng thật hụt hẫng. Kỳ thật, bán cái cửa hàng cũng khá tốt, tiền vốn, vậy là đủ rồi, nếu là cái tửu lầu, nhưng thật ra nguyên liệu nấu ăn có thể tỉnh tiếp theo hơn phân nửa. Xích Nhân nhìn nàng cười, ân, ta này cũng còn chỉ là thiết tưởng, coi như là nhân sinh của ta mục tiêu đi, chỉ là liền tính ta thật muốn đi, còn không biết nhân gia Bạch Phu Nhân nhạc không vui, nếu thật sự đi thành, cũng vừa lúc. Có thể nhìn xem đại ca. Thiến Hề toàn thân hơi hơi cứng đờ. Cho dù nỗ lực bình ổn cảm xúc không nghĩ làm hắn nhìn ra tới. Xích Nhân vẫn là xem hết đáy mắt, lâu như vậy, không biết đại ca tình cảnh như thế nào. Nếu hắn mạnh khỏe, đảo cũng có thể yên tâm. Thiến Hề gượng ép xả ra một tia cười. Nói đơn giản câu, cũng hảo, có lẽ, Trân Châu tỷ sẽ có hắn tin tức. A tỷ, A tỷ. Đột nhiên nghe được phía sau có Đông Tán thanh âm, hai người quay đầu lại, Đông Tán mang theo cái tiểu tốt bước nhanh đuổi theo lại đây, Đông Tán, A tỷ các ngươi ra tới như thế nào cũng không mang theo ta, Đông Tán chạy đến bọn họ trước mặt, oán trách nhìn mắt Xích Nhân, chuyển cái gì đâu, người A Tỷ nói muốn mua điểm gà rừng trở về dưỡng, Xích Nhân cười đáp, thật sự. Ta biết nơi nào có bán, chờ trở về khi, ta mang các ngươi đi, Thiến Hề cười mị mắt, hiện tại Đông Tán thật là tiền đồ, có ngươi ở, cái gì đều không sợ, Xích Nhân nghe trong lòng có chút ảm đạm. Hắn hiện tại muốn làm, chính là nỗ lực cấp Thiến Hề khởi động một mảnh thiên. Làm nàng dựa vào ỷ lại, đúng rồi. Đông Tán, người ngày mai liền chạy nhanh dẫn người đi theo Dung Khâm sẽ cùng. Sớm chút đem cá kéo trở về, giao cho Trần Tu, đãi Bạch phu nhân người gần nhất, chúng ta liền có thể bắt được tiền, yên tâm. Nhất định thỏa thỏa làm tốt, Thiến Hề. Ta đi theo cùng đi đi, Xích Nhân vội vàng nói, Đông Tán lại liên tục xua tay. Không cần, điểm này như việc nhỏ, chạy cái chân ta còn là không thành vấn đề, người vẫn là bồi ta A Tỷ đi, bằng không ta cũng không yên tâm, Thiến Hề cười chừng hắn liếc mắt một cái. Thật là càng ngày càng ba hoa, đúng rồi, ta xem ngươi, không đơn thuần chỉ là ra tới tìm ta đi. Đông Tán gật đầu, ân, vừa vặn này chấn trên Mai Ngọc phu nhân một gian phường vải. Ta thuận đường đi xem, phường vải. Thiến Hề nhướng mày, giật mình, ân, còn rất đại, phương viên vài tòa sơn. Bố hành mau bị bọn họ lung chặt đứt. Hiện giờ, nàng cũng nghĩ hướng Trung Nguyên đi hóa. Này không, ta phải đi xem, các ngươi tùy ta một đạo đi thôi, ân. Hảo, Thiến Hề cùng Xích Nhân vui vẻ đáp ứng, mấy người thực mau tới đến phường vải. Phường chủ là cái hơn 50 tuổi tiên sinh, Văn Mạch Văn. Vừa thấy chính là cái tinh tế người, hắn lãnh Đông Tán bọn họ khắp nơi xem xét, Thiến Hề vừa thấy trong ánh mắt ứa ra quang, nàng còn không có nghĩ đến, dân gian có lớn như vậy quy mô nhà xưởng, Thiến Hề cẩn thận xem xét bọn họ máy móc, không khỏi một cái chủ ý mạo để bụng đầu từ phường ra tới. Sắc trời đã toàn hắc, Đông Tán lãnh bọn họ đến tửu lầu ăn cơm, Đông Tán. Mai Ngọc phu nhân giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, hiện tại, ta tưởng hồi báo nàng một vài, bất quá chuyện này, người đến giúp ta, Đông Tán vừa nghe ngạc nhiên không thôi. A Tỷ mau nói, lần trước về nhà, ta làm Dung Khâm chiếu chúng ta lụa mỏng dệt cơ phòng làm một trận máy móc mang về nhà. Nhàn tới không có việc gì khi, cũng sẽ nghiền nát, Dung Khâm khéo tay, không ngừng căn cứ ta ý kiến cải tiến. Nhiều lần thực nghiệm sau, kia đài máy móc hiện giờ thô thô vừa thấy, liền so các ngươi phường vải hiện tại dùng càng mau lẹ. Xe bố lại dùng ít sức lại tinh mịn, mấu chốt là tốc độ mau, chỉ là nó quá tiểu đơn sơ không thành khí hậu. Ta tưởng, máy móc bất luận lớn nhỏ, đạo lý không kém một vài. Mai Ngọc phu nhân tưởng lớn mạnh phường vải nguồn tiêu thụ. Nếu là có thể tăng gia sản xuất, lại là có thể gia tăng tiền lời, Đông Tán nghe kinh hỉ quá đỗi. A Tỷ, lời này thật sự, người nếu tin được A Tỷ, đem máy móc bản vẽ cho ta, ta thử sửa sửa, người lại tìm sư phó làm, thực nghiệm hảo, người lại phê lượng tu lương. Đến lúc đó, không nói là ta chủ ý, Mai Ngọc phu nhân cũng sẽ đối với ngươi càng thêm tín nhiệm, A Tỷ việc này nếu thật có thể hoàn. Thành, là ngươi công lao chính là ngươi công lao, tả hữu đều là nhà chúng ta chủ ý, phu nhân chắc chắn đối chúng ta có điều cảm tạ, A Tỷ tẫn nhưng buông tay đi thử. Việc vặt vãnh giao cho ta liền hảo, Xích Nhân cũng kinh ngạc nhìn về phía Thiến Hề. Ngươi cư nhiên không riêng gì dệt vải, còn cải tiến dệt vải cơ, ta cùng Dung Khâm nha, phương diện này nhưng thật ra phù hợp thực, Thiến Hề cười. Kiếp trước nàng tham quan quá hiện đại hóa điện lực dệt cơ. Đồng dạng đạo lý đã làm máy móc cũng không khó. Chờ phân phó điện địa phương dùng tay cầm thay thế. Tuy cùng hiện đại kém khá xa. Nhưng tổng so này cổ xưa lại mạnh hơn vài phần. Dĩ vãng hắn cùng Dung Khâm kết phường đùa nghịch dệt vài cơ thời điểm. Xích Nhân thấy bọn họ tình trạng ý thiếp luôn là không vui. Thường trốn rất xa. Khó trách hắn bất tường biết, thật tốt quá. A Tỷ, tới, ăn nhiều một chút. Đông Tán đối Thiến Hề sùng kính lại nhiều một phân. Này phường vải tuy rằng làm đại, nhưng cũng là vẫn luôn không ôn không hòa. Nếu có thể Kinh A tỷ tay đột phá cục diện bế tắc, ta sẽ kiến nghị làm Mai Ngọc phu nhân cấp A tỷ một phần tiền lãi. Thiến Hề trong mắt chuyển động. Như thế, rất tốt. 142. Đến chết không phai si tình loại đổi mới thời gian. 15 tháng 10 năm 2014 16 giờ 13 phút 34 giây tấu chương số lượng từ 5017 màn đêm buông xuống. Thiến Hề dựa bàn vẽ bản đồ, thiết kế cách tân dệt vải cơ, lần này phí tâm phí lực, không ngừng vì lợi, thật là tâm tồn cảm ơn. Tuy nói nàng vì em trai hôn nhân hạnh phúc, cùng nhà chồng huynh đệ mấy người vào sinh ra tử, nhưng đó là bọn họ tình nguyện, cũng là tình lý bên trong. Hiện giờ nguyên trang chủ qua đời Mai Ngọc đám người đến lợi, vốn cũng là ngoài ý muốn chi hoài. Nàng cũng không có yêu cầu bọn họ đối nàng có còn không song tình. Cho nên, bị Mai Ngọc phu nhân rất nhiều chiếu cố dẫn tiến, nàng vẫn là thiệt tình hồi báo một vài, ở nguyên bản cơ sở thượng. Nàng suy ngẫm sáng tác, lại tiến thêm một bước cải cách, cho đến đêm khuya, đường vẽ ra vừa lòng thiết kế đồ, chỉ là hiện tại cũng chỉ là lý luận suông, không thể làm mẫu tới thực nghiệm. Phương cảm thán nếu Dung Khâm ở thì tốt rồi. Hai người tại đây loại sự thượng cũng thật chính là cầm sắt hợp hài. Cùng chung chí hướng, ta tới thử xem đi, Xích Nhân lặng lẽ từ một bên chiều quá bản vẽ. Nghiêm túc nghiên đồ Thiến Hề lắc đầu. Vẫn là thực phức tạp, người nơi nào làm được ra tới. Xích Nhân cười, nói, phía trước nhị ca làm chút đồ vật thời điểm, ta cũng có trợ thủ. Tuy rằng không kịp hắn khéo tay, nhưng là hiện tại hắn không ở, chờ hắn thác hóa trở về cũng thượng hiểu rõ ngay, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói không chừng ta cũng có cái này thiên phú đâu. Thiến Hề thấy hắn tích cực, biết hắn hiện tại thập phần tiến tới, liền cũng ngầm đồng ý, vì thế đêm nay, nửa đêm trước Thiến Hề hội họa Xích Nhân cùng đi. Sau nửa đêm Xích Nhân leng canh trống trơn làm mô khối Thiến Hề chiếu ứng tả hữu. Nghiễm nhiên một bộ phu thê ân ái phu sướng phụ tùy ấm áp hình ảnh, kết quả ra ngoài Thiến Hề ngoài. Ý liệu, nàng còn không có nghĩ đến nhà nàng Xích Nhân cũng là tiềm lực phi phàm. Không chỉ có linh hoạt bề ngoài còn có linh hoạt đôi tay. Thế nhưng thật sự đem một cái khuôn đúc làm giống mô giống dạng. Chọc đến Thiến Hề không được khích lệ tán thưởng, Xích Nhân khó được lộ ra ngượng ngùng vui sướng mỉm cười, đương hai người tay nắm tay đỉnh một đôi. Gấu trúc mắt đem bản vẽ cùng cách tân khuôn đúc đưa cho Đông Tán khi. Đông Tán thật sự kinh mở to hai mắt, A tỷ này hiệu suất, thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán, lập tức bắt được xưởng dệt đi thực nghiệm, Thiến Hề cùng Xích Nhân đơn giản cũng không bên sự. Liền ngốc tại xưởng dệt theo dõi thực nghiệm quá trình, nghiễm nhiên một đôi nghiên cứu phát minh kỹ thuật viên, nhưng cái này kỹ thuật chuyện này không phải một chốc, phải làm thành một kiện cách tân sự, cũng phi một chút, Thiến Hề cùng Đông Tán liền binh chia làm hai đường, Đông Tán trước mang đoàn xe lấy hóa, Thiến Hề cùng Xích Nhân lưu xưởng theo dõi, 5 ngày sau. Một khoản kiểu mới dệt vải cơ lóe sáng lên sân khấu. Phương chủ đối phu thê hai người rất là tán thưởng, thập phần kính nể, lập tức đem khuôn đúc lấy thỉnh người phê lượng chế tác kiểu mới máy móc. Thiến Hề để lại cái tâm nhãn, cùng sinh sản khuôn đúc xưởng phường ký kết bảo mật hiệp nghị. Không chuẩn đem nàng cầm tân kỹ thuật tiết lộ đi ra ngoài, thỏa đáng nàng đem dệt cơ sự xử lý xong. Trần Tu phái người tới nói cho nàng. Trong truyền thuyết phong hoa tuyệt đại tĩnh ảnh công tử tới, Thiến Hề một trận tâm hỉ. Vội cùng Xích Nhân vội vàng chạy về, một mảnh nhã tĩnh cảnh trí chung. Một đạo cao dài đĩnh bạt thân ảnh đứng lặng ở đình khuếch hạ. Đơn thấy kia mảnh khảnh vòng eo, vẩy mực tóc dài, cùng trên người kia bộ khảo cứu tinh xảo bào phục, đều làm người vô pháp xem nhẹ hắn ra loại rút thúy, nghe được tiếng bước chân. Tĩnh ảnh chậm rãi xoay người, đạm tĩnh thoáng nhìn, Thiến Hề không khỏi nện bước đều thả chậm, bên người có tranh cái cùng Xích. Nhân như vậy mỹ nam tử, có lẽ nàng không nên lại vì bên sắc đẹp mà kinh diễm. Nhiên, trước mắt tĩnh ảnh lại là bất đồng, có lẽ hắn khuôn mặt cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. hơn nữa có lẽ đã sớm qua này đỉnh chi kỳ. Chính là nàng muốn nói như thế nào loại cảm giác này. Không thể nói là hợp nhãn duyên, chỉ là cảm thấy người này mỹ lệ mang theo một cổ tử mãnh liệt xâm lược tính. Làm người biết rõ hắn cũng không phải mỹ nhân đỉnh lại không thể không vì này khuất phục cao ngạo. Thanh lãnh, thanh quý không tì vết, phong hoa tuyệt đại đã không thể khái quát hắn mỹ lệ. Hắn đó là như vậy riêng một ngọn cờ bế nghệ thiên hạ tồn tại, Thiến Hề trong đầu bay nhanh hiện lên. Chân châu tỉ mạt, bằng tâm mà nói Bạch Chân Châu tuy rằng xinh đẹp dịu dàng lại cũng không phải cỡ nào đến không được. Tư sắc, Thiến Hề cũng biết xuyên qua nữ đều khai ngoại quải cái dạng gì mỹ nam tử đều có thể bắt hoài. Chính là, có thể làm như vậy nam tử cam nguyện cùng người khác cộng thê thật đúng là chính là. Như vậy tưởng tượng, lại là tại đây đầu một mặt liền sinh sôi ở trong lòng vì Tĩnh Ảnh công tử kêu oan đau lòng, Thiến Hề. Xích Nhân ở phía dưới nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay áo. Hắn tự nhận hắn cũng liền so đại ca tốn như vậy một chút ít. Chính là gặp mặt trước công tử cũng là kinh ngạc một chút. Chính là cho dù chính mình cũng thán phục, cũng không chấp nhận được trong lòng nữ tử đối người khác trợn mắt há hốc mồm, Thiến Hề âm thầm. Trường hút khẩu, quay đầu lại đối Xích Nhân xin lỗi cười cười, thủ hạ đem hắn tay cầm nắm, Xích Nhân sắc mặt lúc này mới hơi hoãn, Thiến Hề cô nương. Vị này chính là Tĩnh Ảnh công tử, Trần Tu vội vàng tiến lên giới thiệu. Một bên lại cười đối Tĩnh Ảnh nói, Tĩnh Ảnh, nàng chính là Thiến Hề cô nương, cùng trượng phu của nàng Xích Nhân, Tĩnh Ảnh nghe được giới thiệu sau cũng không có đặc biệt biểu. Tình, vẫn như cũ là không chút để ý nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngắn gọn thăm hỏi, Thiến Hề cô nương, Xích Nhân công tử, hạnh ngộ, Thiến Hề cùng Xích Nhân vội vàng đáp lễ. Lâu nghe đại danh, hạnh ngộ nghe được lâu nghe hai chữ, Tĩnh Ảnh biểu tình hơi dừng lại, lại lập tức hiểu rõ, chỉ là vẫn là thanh thanh đạm đạm gật đầu tới tới. Ngồi xuống nói chuyện, Trần Tu tiếp đón đại gia ở trong đình ngồi xuống, đãi ngồi xuống định. Thiến Hề liền thiết nhập chính đề, không biết Tĩnh Ảnh công tử khi nào hồi trình, ta hàng hóa hai ngày này là có thể tới rồi, ân, Tĩnh Ảnh nhàn nhạt mà nói. Ta dừng lại không ra nửa tháng, ấn lần trước nói tốt giá cả, người giao hàng đi lên, ta sẽ lưu người kiểm kê tiền trả, ngôn hành cử chỉ. Đều cực có boss Phạm Nhi, Nga, Hảo, nói xong câu này, Thiến Hề cũng không biết nên nói những gì, vị công tử này tựa hồ vẫn luôn có điểm thất thần. Thần thái khí chất đều không giống cái thương nhân, cũng không biết Chân Châu tỷ là như thế nào đem chính mình trượng phu chế tạo thành thương nhân. Trích tiên tổng hợp thể, Nga, Tĩnh Ảnh công tử đường xa mà đến, cùng Thiến Hề, Xích Nhân lần đầu gặp mặt. Mọi người đều ở ta nơi này hảo hảo dùng bữa cơm. Giao lưu, về sau cộng đồng phát tài, Trần Tu thấy không khí có điểm điểm xấu hổ. Lập tức mở miệng điều hòa, nhiên Tĩnh Ảnh lại trực tiếp hồi cự. Không cần, ta sốt ruột lên đường, lại làm. Đang lúc mọi người đều ở vắt hết óc nghĩ như thế nào đi xuống tục thời điểm. Lại không ngờ, Tĩnh Ảnh lại không tránh không vi nhìn về phía Thiến Hề nói. Lần này tới có chuyện cùng Thiến Hề cô nương nói ta. Thiến Hề lắp bắp kinh hãi, chớp chớp mắt, khẩn trương quay đầu nhìn Xích Nhân. Xích Nhân hơi ngưng mi, lại xem một cái bằng phẳng quạnh quẽ Tĩnh Ảnh, thế nhưng rất hào phóng đáp ứng. Tĩnh Ảnh công tử chắc là có chuyện quan trọng, người đi đi thỉnh. Tĩnh Ảnh đứng lên, hai tay áo phụ sau bước chậm đến hồi khuếch chung, Thiến Hề nhìn mắt Xích Nhân. Cũng vội vàng đứng dậy theo đi lên, Tĩnh Ảnh cũng không quay đầu lại thẳng đi đến một khác tòa đình. Đài bên trong, mới ở trong đó đứng yên, mặt hướng đình lan, ngẩng đầu đứng thẳng, để lại cho Thiến Hề một cái tuyệt mỹ lại mang theo khoảng cách cảm bóng dáng, không biết công tử là có gì chuyện quan trọng, lần đầu gặp mặt đã bị điểm danh, như thế gọn gàng dứt khoát làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nếu không phải hắn có chút thanh quý tướng mạo, là Chân Châu tỷ trượng phu, Thiến Hề nhất định sẽ bị hoảng sợ. Tĩnh Ảnh như là không có nghe được. vẫn như cũ như vậy lẳng lặng đứng, Thiến Hề nhíu mày. Người này nếu lại xấu như vậy một chút, nàng liền sẽ nói hắn trang, chính là đối mặt hắn. Nàng chỉ cảm thấy tới rồi làm người thở dốc không được áp lực cảm, hơi khi. Tĩnh Ảnh như là phục hồi tinh thần lại, chậm rãi xoay người, thanh như băng tuyền đôi mắt thẳng vọng tiến Thiến Hề nội tâm. Diệu Âm Lạt Ma đã bệnh nguy kịch, Thiến Hề trừng lớn đôi mắt, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây hắn nói. Bất thình lình lệnh người trở tay không kịp, nàng sớm cũng liền nghĩ tới hỏi thăm tranh cái tình hình gần đây. Chính là không đợi nàng tìm được cơ hội, người tới lại như vậy quả quyết đoán đoạn nói cho nàng. Tranh cái mau bệnh đã chết, người nói cái gì, Thiến Hề không thể tin được chính mình lỗ tai, nhưng là toàn thân lại bởi vì những lời này mà run run không ngừng, Tĩnh Ảnh thẳng nhìn Thiến Hề mặt. Mặt vô biểu tình, bất kham nỗi khổ tương tư, đã hôn mê nhiều ngày, Thiến Hề chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hơi kém té ngã. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Tĩnh Ảnh, nhìn, hắn thân ảnh liền trở nên mơ hồ, không có khả năng, sao có thể, hắn đi rồi bất quá hơn nửa năm, lúc đi còn hảo hảo, hắn là Lạt Ma, như thế nào sẽ vì cái gì tương tư liền bất kham. Tĩnh Ảnh khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện một mặt cười nhạo. Lời nói ta đã truyền tới, người tùy ý, nói xong. Phất tay áo muốn đi, Thiến Hề bản năng tiến lên một bước gọi lại hắn. Công tử thả dừng bước, Tĩnh Ảnh đứng lại, vẫn chưa quay đầu lại, còn thỉnh công tử báo cho. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tranh cái, Diệu Âm Lạt Ma hắn hiện tại nơi nào? Nói xong câu này, Thiến Hề đột nhiên trong lòng đau xót, nước mắt liền nảy lên hốc mắt, tự nhiên là ở Kiến Khang Thành. Người khác sự ta vô tình nhúng tay. Chỉ là Trân Châu làm ta đem hắn tình hình gần đây truyền lời với ngươi. Phải làm như thế nào còn xem quyết định của ngươi, nói xong. Tĩnh Ảnh liền tiếp tục đi phía trước đi, Thiến Hề trong đầu vẫn luôn quanh quẩn, bất kham tương tư. Bệnh nguy kịch, ngoặc kép, trước mắt nghĩ tranh cái kia thanh tịnh không nhiễm một hạt bụi bộ mặt. Chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút cạn giống nhau, hư thoát ngã xuống. Ngốc ngốc ngồi dưới đất không nói nên lời, Tĩnh Ảnh vững vàng đi rồi mấy bước, lại chậm rãi dừng lại bước chân, xoay người, chờ nhìn đến ngồi dưới đất dại ra mặt không còn chút máu Thiến Hề khi. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại chần chờ đi rồi trở về, Thiến Hề hô hấp dồn dập. Đầy đầu mồ hôi, đường kia mặt mặc lam bào giác lại trở xuống tầm mắt. Nàng ngơ ngẩn ngẩng đầu. Đối tượng Tĩnh Ảnh hơi mang thương hại ánh mắt, trong lòng một xúc, vội vàng đứng dậy, bức thiết mà buột miệng thốt ra, công tử, cầu ngươi cứu cứu hắn. Tĩnh Ảnh lược bất đắc dĩ khẽ thở dài, cô nương chẳng lẽ không biết, trên đời có thể giải Lạt Ma bệnh căn già, chỉ có cô nương, Thiến Hề tim như bị đao cắt. Hắn tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, thân là ngạo thế tuyệt trần Lạt Ma. Tâm lại đến chết không phai si tình loại, Tĩnh Ảnh như là cảm khái tranh cái. Nhẹ nhàng hư cười thanh, lược thê lương ánh mắt lại như là ở than chính mình, đến chết không phai si tình loại. Nàng như thế nào không nghĩ tới, đối tranh cái loại này người, chia lìa, căn bản không phải thời gian có thể hủy diệt, sẽ chỉ làm tình độc tận xương tùy, khắc cốt vệ tâm, là ta không tốt. Ta không nên phóng hắn đi Trung Nguyên, khổ sở nói ra câu này. Nàng trong lòng đốc thăng một ý niệm, ta muốn đi xem hắn, Tĩnh Ảnh biểu tình khẽ biến. Đôi mắt ở Thiến Hề trên người đánh giá, đạm thanh nói, nếu trong lòng có quyết định, liền có thể đi trừ hắn tâm ma, nếu không thể quyết định, ta khuyên cô nương vẫn là mặc kệ thôi, 143. Bao thuê bà đổi mới thời gian. 17 tháng 10 năm 2014 23 giờ 56 phút 43 giây tấu chương số lượng từ 5502. Thiến Hề nghe xong những lời này sửng sốt. Nàng hiểu Tĩnh Ảnh công tử ý tứ, này vừa đi, tất là muốn hoàn toàn giải trừ tranh cái ma chướng, nếu như không thể xác định tiếp thu tranh cái, vậy không cần cho hắn vô vị hy vọng, bằng không. Chỉ là đối tranh cái càng thêm sâu nặng thương tổn, nhưng mà còn có cái gì so chết thương tổn càng sâu đâu, Mạc Danh. Đối Tĩnh Ảnh công tử loại này tuyệt tàn nhẫn nói có chút ghi hận. Ngẩng đầu, trong mắt còn lệ quang lấp lánh, nhịn không được nói, chẳng lẽ, ta có thể trơ mắt nhìn hắn chết sao? Tĩnh Ảnh đáy mắt một mặt không chút nào che giấu khinh thường. Như vậy cô nương cho rằng, vứt bỏ hắn sẽ càng thêm cao thượng sao? Ta không có vứt bỏ hắn. Thiến Hề phẫn uất dưới, mới phát giác chính mình còn ngã ngồi trên mặt đất, cần ngẩng đầu cùng hắn nhìn thẳng, này liền thấp vài phần thế. Vội vàng đứng dậy, đúng lý hợp tình nói, hắn là lạt ma không thể có thê tử. Thiến Hề theo lý cố gắng chỉ khiến cho Tĩnh Ảnh nhẹ đạm cười. Hoàn toàn không cho là đúng, thậm chí có chút khịt mũi coi thường. Này chỉ sợ là cô nương lớn nhất cũng nhất đang lúc lấy cớ đi. Thiến Hề cô nương, trong lòng như thế nào tưởng, chính mình nhất rõ ràng, ta cũng liền không nói nhiều. Thiến Hề đột nhiên một cái chột dạ. Kỳ thật nàng làm sao không đau lòng, từ khi nào, nàng cũng hối hận quá, hối hận đem Tranh Cái đẩy đi. Tranh Cái nhất định là trên thế giới này yêu nhất nàng nhất bao dung nàng người. Chính là, nàng đối hắn cảm tình quá phức tạp, một chốc căn bản lý không rõ. Nàng cũng không biết, có nên hay không vạch trần bọn họ chi gian kia tầng xa, ta thật sự thực hâm mộ. Trân Châu tỷ có thể đem loại này phức tạp quan hệ xử lý như vậy vi diệu. Chính là ta không được, ta cảm thấy áp lực thật lớn. Mấu chốt quá không được chính mình này một quan, ta biết ta vô dụng, chính là, chậm rãi nâng lên mắt, đối tượng Tĩnh Ảnh hơi kinh ánh mắt lúc sau, hắn cư nhiên đông cứng sai khai, trên má có chút khó có thể miêu tả nổi giận thực xin lỗi. Ta không nên đối với các ngươi sự nói ra nói vào. Thiến Hề chạy nhanh ngậm miệng. Từ Tĩnh Ảnh kia mẫn cảm phản ứng. Nàng biết hắn nhất định cũng thập phần để ý Trân Châu mặt khác trượng phu. Nếu kia đều là thân huynh đệ, ta cũng là, không nghĩ Tranh Cái chịu ủy khuất nghĩ đến Tĩnh Ảnh như vậy thanh cao cao ngạo người. Bị áp chế bị cưỡng bách tiếp thu cộng thê, nhất định cũng là thập phần thống khổ. Tĩnh Ảnh nhẹ nhàng chớp một chút mắt. Giấu đi đáy mắt kia vi diệu đau thương, lại đầu mắt lại đây. Ánh mắt đã lược chuyển vì bất đắc dĩ cùng buồn bã. Là vui hay buồn chỉ có tự thân thể hội, rất nhiều thời điểm, cũng không phải người khác có thể vọng thêm suy đoán. Thiến Hề hơi kinh, mặc kệ ngươi tác pháp là vì chính mình hoặc là vì hắn, nhưng đều là chính ngươi cho rằng, ngươi nhưng hỏi qua hắn ý nguyện. Tĩnh Ảnh gợi lên khóe miệng rốt cuộc đã không có cười lạnh. Chỉ là như vậy bình đạm giống như một cái bằng hữu. Chân thành hỏi, đừng tưởng rằng ngươi cho rằng chính là đối, bởi vì ngươi cũng không phải hắn. Thiến Hề thật lâu không thể bình ổn. Nàng tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, không nghĩ tới chính mình lâu như vậy dối dám, như vậy nhiều lần tới lui lui ý tưởng, cư nhiên trước nay đều chỉ là chính mình tự cho là đúng. Nàng trước nay, không biết Tranh Cái nghĩ như thế nào. Hoặc là nói chưa bao giờ tôn trọng hắn ý tứ, tuy rằng thập phần chấn động, nhưng nàng vẫn là nơm nớp lo sợ, ngẩng đầu, mạo chọc giận đối phương nguy hiểm, tráng lá gan hỏi, như vậy Tĩnh Ảnh công tử ngươi đâu? Tĩnh Ảnh mí mắt khẽ run lên, trong mắt cảm xúc nhỏ đến khó phát hiện, đều bị thanh đạm che lấp, đối mặt Thiến Hề lớn mật điều tra phỏng vấn, hắn không thể trốn tránh, chính là cái này thiên cổ vấn đề. Có lẽ liền chính hắn cũng không biết là chính mình nào một phách, bị nàng nắm, túng chết cũng không thể rời đi, không cam lòng không phục lại như thế nào. Này một đời, liền như vậy gập ghềnh quá khứ hơn phân nửa, hắn còn có hy vọng không phải sao? Người xem đâu, hắn nỗ lực dắt một tia cười, xoay người ảm đạm chậm rãi đi xuống đỉnh. Thiến Hề bình tĩnh nhìn hắn bóng dáng. Tuy rằng cô tịch, chính là... Hắn còn hảo hảo tồn tại không phải sao? Lại còn có cả người tản ra đoạt người ánh mắt mị lực. Nếu một cái tâm chết người, nơi nào sẽ có như vậy quang mang, nàng vấn đề. Đáp án không phải ở trước mắt sao? Tức khắc, nhiệt huyết sôi trào, ta thật sự có thể cùng hắn ở bên nhau sao? Nói ra những lời này, ngực áp lực ngàn cân hòn đá phẳng phất lập tức bị tá rớt. Nước mắt nháy mắt vỡ đê, Tĩnh Ảnh chậm rãi dừng lại bước chân. Xoay người, chỉ cấp Thiến Hề một cái miễn cưỡng mặt bên. Hắn vững vàng tiếng nói, có chút âm chắc chắc mà nói. Ta đối cô nương còn có một cái thỉnh cầu, hy vọng ngươi về sau, đừng lại cùng Trân Châu đến gần. Thiến Hề mãnh chớp hạ đôi mắt, cho rằng chính mình nghe lầm. Cái gì? Tĩnh Ảnh không chút nào uyển chuyển nói, ta không nghĩ nàng cùng ngươi làm bằng hữu. Cái gì? Thiến Hề càng kinh ngạc, tức khắc mặt toàn đen, đây là có ý tứ gì? Nàng thực bị ghét sao? Ngoặc kép, vì cái gì? Này Đỗ phu quản cũng quá rộng đi, không nghĩ chính là không nghĩ, khóc khóc. Mang theo điểm giận dỗi, chính là vì cái gì? Chúng ta nhất kiến như cố, hơn nữa Trân Châu tỷ người thực hảo, ngươi vì cái gì không nghĩ chúng ta lui tới? Như thế nào không thể hiểu được đã bị chặt đứt tài lộ đâu? Ta tự nhiên biết các ngươi nhất kiến như cố, bởi vì các ngươi căn bản chính là cố nhân. Tĩnh Ảnh chua xót cười, Thiến Hề định rồi định. Nguyên lai, hắn cũng biết các nàng chi tiết, chính là, kia lại như thế nào? Bởi vì ta sợ Trân Châu sẽ rời đi nơi này, Tĩnh Ảnh vẫn như cũ không e dè mà nói thẳng. Ánh mắt lại là bằng phẳng nghiêm túc, Thiến Hề có chút hết chỗ nói rồi. Ta cũng sẽ không khuyên nàng rời đi nơi này. Liền tính chúng ta là đến từ cùng cái địa phương, nàng cũng sẽ không nghe ta nha, khó tránh khỏi sẽ chịu ngươi ảnh hưởng. Nhớ nhà Tĩnh Ảnh từng câu từng chữ mà nói, ta cùng nàng hẹn kiếp sau, nàng không thể rời đi, hiển nhiên hư vô nói. Bị hắn nói cùng thật sự giống nhau, Thiến Hề muốn cười, nhưng lập tức, lại cười không nổi, như vậy thanh cao ngạo cốt Tĩnh Ảnh công tử nói như vậy, ấu chỉ nói. Cỡ nào làm người đau lòng, khó trách hắn có thể chịu đựng. Nguyên lai hắn đem vô vọng cùng tuyệt vọng, đã ký thác kiếp sau. Dùng kia hư vô mờ mịt hứa hẹn, chống đỡ kiếp này ủy khuất nàng không biết, nên đối hắn nghiêm nghị khởi kính. Vẫn là thổn thức mà chống đỡ, giờ phút này, nàng trong lòng chỉ có đối Trân Châu kính nể hâm mộ. Có thể làm như vậy nam tử vì nàng như vậy, cuộc đời này không uổng. Có lẽ, nàng cũng có thể có được như vậy thân thiết ái. Bỗng nhiên quay đầu, không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng. May mắn, nàng còn có thể cứu lại ngẩng đầu. Tầm mắt chỗ sâu trong, Tĩnh Ảnh công tử xuất trần tuyệt thế bóng dáng đã dần dần biến mất, nàng trong lòng lại sáng sủa nổi. Lên bốn phía, 5 phút sau, dường như không có việc gì trở lại chỗ cũ. Tĩnh Ảnh công tử đã ở cùng Trần Tu làm ngắn gọn từ biệt. Cũng mắt nhìn thẳng xoay người rời đi, lại vô có liếc nhìn nàng một cái. Thiến Hề nhìn hắn bóng dáng. Thật lâu hắn tóc dài phiêu giật lưu sướng bộ dáng, làm nàng vô pháp từ cũng mộng cũng thật sự cảm xúc chung rút ra. Phong hoa tuyệt đại Tĩnh Ảnh công tử phảng phất đã tới. Lại phảng phất không có tới quá, nhìn như toàn vô thay đổi, lại đem nàng tâm ý toàn quyền thay đổi. Thiến Hề từ bên đình sau khi trở về liền hoảng hốt quái dị. Thiến Hề làm xích nhân thấp thỏm bất an. Thiến Hề quay đầu thanh thanh lãng lãng nhìn phía hắn. Xích nhân, người muốn đi Trung Nguyên sao? Xích nhân hoảng hoảng gật đầu. Ân, chúng ta cùng đi. Xích nhân bỗng dưng đôi mắt trợn to, đang muốn hoan hô nhảy nhót, lại đột nhiên nhìn cửa liếc mắt một cái, thoáng như sơ tỉnh. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Thiến Hề chần chờ một chút, xích nhân lại tiếp tục vội hỏi, là đại ca sao, có phải hay không đại ca có việc? Thiến Hề cũng không ý lừa gạt hắn, chậm rãi gật gật đầu, ngưng trọng mà nói, tranh cái sinh bệnh. Xích nhân cả kinh, bệnh gì, rất nghiêm trọng sao? Thiến Hề chua xót cười, cầm hắn tay, xích nhân, thực xin lỗi, chỉ sợ lần này ta không thể kiên trì từ trước ý tưởng. Xích nhân hoảng sợ nhìn nàng trong chốc lát, dần dần, đã hiểu rõ, trong mắt hiện lên đau thương sau, cũng chỉ là gượng ép cười. Đại ca là thâm tình người, quên không được, liền mặc đi miễn cưỡng. Xích nhân nói như vậy làm Thiến Hề càng thêm khổ sở. Nếu không phải ở bên ngoài, nàng thật muốn nhào vào hắn trong lòng ngực, hảo hảo đem hắn ôm chặt. Nàng không biết Trân Châu tỷ là như thế nào làm được không thẹn với lương tâm? Nàng thật sự rất khó, một bên tận tình một bên áy náy cảm giác, liền dường như ở nước lửa lưỡng trọng thiên, và hai ngày sau. Dung Khâm cùng Đông Tán chở năm xe ngựa tung tăng nhảy nhót phì cá đã trở lại Thiến Hề hai ngày này. Cùng Xích Nhân ở chung biệt nữ đã mau không thể thừa nhận. Hiện tại thấy Dung Khâm, càng thêm không dám ngẩng đầu, chỉ đem áy náy tâm tư thay đổi thành bận rộn, cùng Tĩnh Ảnh lưu lại nhân viên bàn bạc sinh ý, thu hoạch bồn mãn bát mãn, hơn nữa Đông Tán tài trợ 2.000 lượng. Hiện tại nàng miễn cưỡng tính phú bà, nhưng là nàng cũng không thỏa mãn, nàng nguyện vọng là làm bao thuê bà, sinh ý sự một chấm dứt. Tiễn đi Đông Tán, nàng liền không thể không nhìn thẳng vào kế tiếp chính sự, không thể nghi ngờ. Dung Khâm nghe được nàng nói muốn đi kiến Khang Thành là hoảng sợ muôn dạng. Tức khắc, hắn thần sắc liền ám trầm hạ tới, lại lấy trầm mặc tới đối mặt nàng, thực xin lỗi. Dung Khâm, ta không thể lại ngồi xem mặc kệ, người đi đi, trong nhà sự không cần lo lắng. Có ta ở đây, Dung Khâm biểu hiện ra ngoài trầm tĩnh làm Thiến Hề khiếp sợ. Nhưng là nàng vẫn là từ hắn trong mắt thấy được tự sa ngã, khẩn trương nắm lấy hắn tay. Ta sẽ trở về, Dung Khâm khóe miệng nỗ lực đề đề. Phảng phất muốn làm ra một cái khoan dung rộng lượng hiền lương tục đức hảo trượng phu thâm tình. Tươi cười, bất đắc dĩ diện than lâu lắm. Nghiệp vụ thập phần không thuần thục, xem Thiến Hề thập phần tan nát cõi lòng. Hiện tại nàng không có tư cách đi an ủi hứa hẹn cái gì, nhưng nàng không thể lại làm việc ướt át bẩn thỉu. Lần này, cho dù gian nan, nàng cũng làm một cái quyết đoán quyết định, hảo hảo chờ ta, vô luận như thế nào. Dung Khâm ở trong lòng nàng, đều là chính tông trượng phu, nàng sẽ không vứt bỏ hắn. Cũng sẽ không để cho người khác chiếm cứ hắn địa vị. Có lẽ, như vậy đó là nàng duy nhất có thể làm kiên trì, này một đêm. Nàng không có đi Xích Nhân phòng, cũng không có lưu tại Dung Khâm bên cạnh người. Nàng độc chiếm một gian phòng, một đêm chưa chợp mắt trước khi đi. Thiến Hề cẩn thận phân phối lẫn nhau nhiệm vụ, đã nhiều ngày. Bởi vì nàng cùng Xích Nhân phải đợi Tĩnh Ảnh đường về. Liền không trở về nhà, bất quá còn có gần 10 ngày, bọn họ đến Thanh Thản chưa xong công việc trước tiên ở trấn trên tuyển chút chủng loại tốt gà rừng. Làm Dung Khâm trang hảo mang về, trừ bán cá tiền vốn, lại đem kiếm bộ phận phân một nửa cho hắn, làm hắn có thể tiếp tục phát triển bọn họ tiểu sinh ý. Sau đó bọn họ cùng nhau tới rồi tiểu chợ, ở lưu ly cửa hàng mua kia đối vòng tay. Một cái làm Dung Khâm mang về nhà cấp bà, một cái khác, bọn họ liền trở về nàng nhà mẹ đẻ đưa cho nàng mẹ Lan Trạch. Bởi vì đi Trung Nguyên cũng là đại sự, bọn họ này đi xem như Vân An cũng xem như từ biệt. Còn có cái đặc biệt chuyện này, chính là đem Lãng Kiệt mang đi, làm hắn giúp đỡ Dung Khâm chăm sóc ao cá, học học bản lĩnh đồng thời, cũng là lại Đông Tán băn khoăn, xong xuôi những việc này sau. Nhật tử cũng tiếp cận, nàng cùng Xích Nhân trở về trấn toàn tâm toàn ý chờ thượng Tĩnh Ảnh thuận gió thuyền, 144. Bởi vì ái, mới đáng thương đổi mới thời gian, 23 tháng 10 năm 2014 9 giờ 58 phút 39 giây tấu chương số lượng từ 6532 Kiến Khang Thành Phồn Hoa Phố. Long Môn Khách Điếm, lầu 2 nhất đông gian. Trân Châu bưng ly trà nóng, đẩy ra cửa phòng, phòng trong hương khói lượn lờ, trên giường lẳng lặng nằm thẳng cá nhân, lấy tố sắc chăn cái, hắn sắc mặt bạch thấu thanh, gương mặt phẳng phất bị hút khô rồi thủy hướng trong lõm xuống đi. Môi khô nứt khởi ra, đáy mắt hai mảnh hắc, nếu như không phải quanh hơi thở có mỏng manh hô hấp. Phẳng phất chính là cái kề bên tử vong người, mép giường ngồi một người. Nghe được cửa phòng mở quay đầu tới, giữa mày gắt gao cho mày đi tiếp Trân Châu trong tay trà. Ta tới uy hắn, Trân Châu mặt ủ mày ê ngồi ở một khác bên. Này đều nhiều ít thiên, Tĩnh Ảnh còn không trở lại, liền cái tin nhi cũng không có, cũng không biết hắn cùng Thiến Hề nói không, Thiến Hề có thể hay không tới, Ngạo Tuyết lo lắng liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đừng sầu, mấy ngày này ngươi đều gầy ốm không ít. Tam ca làm việc ngươi còn không yên tâm. Nếu là kia cô nương không có tới, hắn nhất định sẽ trước tiên gửi thư nhi. Trân Châu sắc mặt lúc này mới hơi hoãn. Cũng là, Thiến Hề cũng là trọng tình trọng nghĩa người. Sẽ không mặc kệ Lạt Ma chết, nói lại ai oán mà nhìn trên giường người liếc mắt một cái. Người nói hắn cũng là, còn như vậy tuổi trẻ, cơ hội có rất nhiều, như thế nào liền như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Ngạo Tuyết biểu tình có chút lăng, môi nhấp nhấp, mới cười khổ mà nói. Nói lên để tâm vào chuyện vụn vặt, ai so đến quá Tĩnh Ảnh, còn có Khúc Tông, Trân Châu chừng hắn liếc mắt một cái. Khi nào, nói cái gì đâu, Ngạo Tuyết vội vàng thu liễm cảm xúc. Lấy lòng cười cười, không nói, ta chạy nhanh uy hắn uống dược. Trân Châu lo lắng nhìn trên giường tranh cái. Thở dài, ai, chỉ mong hôm nay có thể hảo một chút, uống nhiều một ngụm dược, bằng không, Đại La Thần Tiên cũng cứu không trở lại. Sớm biết rằng, ta liền không mang theo hắn lại đây. Thật là gây chuyện tượng thân, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Này như thế nào có thể trách ngươi? Là cái kia Thiến Hề cô nương không cần hắn. Trân Châu trợn trắng mắt. Nam tử hán đại trượng phu, hại tương tư bệnh nửa chết nửa sống. Không tiền đồ, Ngạo Tuyết đoan dược trà tay run rẩy. Thấp giọng nói, đúng vậy, ai ly ai đều có thể sống. Cùng lắm thì khổ một chút, lại như thế nào? Trân Châu trừng hướng hắn. Người nói cái gì? Ngạo Tuyết vội vàng câm miệng, lấy cái muỗng thịnh một chút nhẹ nhàng đến hắn bên môi. Nhỏ giọng niệm nói, Lạt Ma, đại nhân, người uống một chút đi, tồn tại mới có thể theo đuổi mộng tưởng. A, Trân Châu khẩn trương nhìn chằm chằm. Lại chỉ thấy, đạm màu trà nước thuốc căn bản rót không tiến trong miệng hắn. Theo khóe miệng lại có thể hệ số chảy ra. Trân Châu nóng lòng một bên giúp hắn sát khóe miệng, một bên thì thầm, cầu xin ngươi diệu âm, ngươi như vậy sẽ chết, đã chết còn như thế nào phổ độ chúng sinh, ngươi là Lạt Ma biết không, ngươi không phải chỉ có tình yêu. Đột nhiên, Trân Châu ngắm đến tranh cái giữa mày có chút biến hóa. Nàng cả kinh, vội váng thấp kêu, diệu âm sư phụ, diệu âm Lạt Ma, mau rời giường, muốn bắt đầu làm việc. Thật nhiều tín đồ chờ ngươi đâu. Quả nhiên, này một kêu tranh cái giữa mày dần dần ninh lên. Trân Châu kích động cầm lấy chén trà, dùng cái muỗng uy hắn thủy. Tới, uống một chút, uống lên thì tốt rồi, rốt cuộc, thủy không có lại chảy ra. Trân Châu cùng Ngạo Tuyết chính vui mừng, lại bỗng nhiên nghe được khụ tương đương một tiếng mãnh ho khan. Tranh cái làm như bị thủy sạc. Bắt đầu kịch liệt ho khan lên, Trân Châu khiếp sợ. Cùng Ngạo Tuyết luống cuống tay chân giúp hắn sửa sang lại. Vỗ ngực, vừa mới cảm thấy hảo một chút, lại đột nhiên tranh cái lại đại khụ một tiếng. Tùy theo, đỏ tươi huyết tràn ra khóe miệng, đem Trân Châu cùng Ngạo Tuyết dọa trắng mặt, càng thêm thủ túc vô thố. Trời ạ, này, này như thế nào hộc máu? Diệu âm Lạt Ma, người đừng làm ta sợ. Thiến Hề còn không có tới, ta như thế nào cùng nàng giao đãi a? Ngoặc kép, hết chương.